Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1015, chương 1015. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di biết đây là thời khắc mấu chốt nhất. Dùng phép khích tướng cũng vô dụng. Tôi cứ ngồi ở đây đấy. Có ngon thì cưỡng chế mang tôi đi đi. Nếu thật sự không được thì cứ ngồi lì luôn ở đây. Dù sao bọn họ cũng không dám cưỡng chế cô làm gì. Để xem ai có thể kiên trì tới cùng trong trận chiến tâm lý này. Người đàn ông nhìn đám người đông đúc, nhịn không được thở dài. Sao lại thành ra thế này? Chỉ cần cô điền vào đơn xin nhập quốc tịch của nước chúng tôi sẽ cho cô tự do qua lại. Lạc Di tức đỏ mặt tía tai, trừng mắt giận dữ. Ông ép tôi điền. Tôi không điền đấy, không điền, sẽ không điền. Ô trời, sao mà ngang bướng quá đi. Người đàn ông trừng mắt, mọi người đều thấy rồi đúng không? Không phải chúng tôi không thả cô ta đi, mà là cô ta không chịu phối hợp. Ông ta còn tưởng có thể lấy lại hình tượng, nhưng ai ngờ người trẻ tuổi đều lục tục đứng ra chỉ trích. Ép một cô gái yếu đuối thì lên mặt cái gì? Đúng là làm mất mặt nước ta, rất có tính lan tỏa. Bọn họ đặt mình vào vị trí của Lạc Di, nghĩ thôi đã thấy tức rồi. Đây hoàn toàn là ép buộc, bị ức hát, y, ế, p như thế. Ôi đáng thương quá, tôi thấy thương cho em gái Lê Y ghê. Nếu là tôi thì tôi cũng không điền, buồn nôn muốn chết. Rõ ràng nhập tịch là chuyện tốt mà cứ phải làm khó coi như vậy. Tôi thấy quá thất vọng với vài cục rồi. Người đàn ông, thanh niên bây giờ đều kỳ lạ như vậy sao? Ông ta thật sự không giải quyết được. Đành phải gọi điện thoại cho cấp trên để xin giúp đỡ. Cuối cùng cục trưởng cũng chạy tới. Còn chưa mở miệng đã bị một túi sữa đập trúng. Túi sữa vỡ ra, sữa xối hết lên mặt ông ta. Cả người ông ta lôi thôi. Muốn bảo cấp dưới đi bắt người nhưng người đó xen lẫn giữa đám đông nên không tìm thấy được. Như bị đánh thức, mọi người thay phiên nhau ném đồ tới. Tính sát thương không lớn nhưng tính sỉ nhục cực mạnh. Lúc này chỉ có thể nhịn mà không thể trách. Cục trưởng vô cùng chật vật. Cả người cực kỳ bẩn nhưng vẫn kiên trì đi về phía Lạc Di. Vẻ mặt tỏ vẻ chân thành. Cô Lê Y, tôi không có ý đó với cô. Toàn là truyền thông nói lung tung thôi. Xin cô hãy tin tôi. Lạc Di giấu thân mình sau lưng sư mẫu. Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Cực kỳ thấp thỏm lo âu. Ảnh chụp này cũng là giả sao? Giọng điệu yếu ớt. Nhưng một đao cắm thẳng vào trọng tâm. Cục trưởng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thật. Vậy thì chứng tỏ ông ta là kẻ háo sắc. Thấy gái đẹp là muốn nhúng chàm. Giả. Chẳng lẽ tưởng đám người trong ngành truyền thông này chỉ bày ra cho đẹp thôi sao? Cục trưởng chọn cách tránh không trả lời mà nói sang chuyện khác. Cô Lê Y à, tôi thật lòng hy vọng cô gia nhập quốc gia chúng tôi. Đại gia đình ấm áp này hoan nghênh cô. Nước Mỹ có những tiện nghi vật chất tốt nhất. Có điều kiện nghiên cứu khoa học tốt nhất. Lạc Di sẽ không dễ dàng buông tha ông ta. Nhưng có kẻ háo sắc như ông, ỷ thế hát, y, ế, quên người, ngoài mặt nói chuyện dễ nghe nhưng lại lén lút muốn làm gì thì làm. Để thỏa mãn hát, mm, n cá nhân mà không từ thủ đoạn. Đây đúng là kéo thể diện của cục trưởng xuống, dẫm mạnh dưới lòng bàn chân. Cục trưởng không kiềm được vẻ mặt, càn rỡ, Lạc Di bị dọa run rẩy. Mọi người nhìn cục trưởng bằng ánh mắt khiển trách. Cục trưởng giận điên lên. Không lẽ mấy người bị mù hết rồi sao? Rõ ràng là cô ta không nói lý trước. Một gã phóng viên hỏi lớn tiếng. Lê Y chỉ đi tham gia hội nghị. Dự thay thầy mình thì dựa vào đâu mà hạn chế tự do của cô ấy? Cách làm của cục mấy người khiến dân chúng quá thất vọng quá. Trong đám người có người lên tiếng. Hành vi của ông ta không thể đại biểu cho cả nước. Quốc gia không gánh tiếng xấu này. Vậy tức là chuyện ông ta thèm muốn nhan sắc của Lê Y là thật sao? Người như thế thì sao xứng ngồi ở địa vị cao được? Nước chúng ta có người quản lý như thế khiến tôi lo lắng quá. Anh nói chuyện cẩn thận một chút, coi chừng bị bắt đấy. Nhóm quần chúng anh một câu tôi một câu. Ai cũng tỏ vẻ nghi ngờ cục trưởng này, cách Trương.